Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của người đàn ông nồng cháy và mãnh liệt, như thể đã kìm nén từ lâu, mang theo chút tàn nhẫn của kẻ đi chinh phạt. Chu Linh vẫn cảm thấy mình sắp ngạt thở thì anh lại trở nên dịu dàng hơn. Hơi thở ấm áp của anh hòa quyện cùng nhịp thở của cô, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Bàn tay lớn của anh đặt sau gáy cô, muốn đẩy nụ hôn này sâu hơn, khiến cô không kìm được tiếng rên nhẹ. Lúc này, cô ngại ngùng nhưng cũng tỉnh táo hơn một chút. Bàn tay nhỏ chống lên N, G, Ư, C anh. Muốn đẩy ra, nhưng làn da chạm vào lại vô cùng nóng bỏng, như muốn thiêu cháy da thịt cô. Cô biết, anh đang rất xúc động. Không biết bao lâu sau, anh mới cho cô cơ hội thở, cũng kéo cô về với lý trí. Vết thương của anh phải bôi thuốc trước. Không sao, không bôi thuốc sẽ đau. So với thuốc, em mới là liều thuốc giảm đau của anh. Ánh mắt nghiêm mộ hàn sâu thẳm, yết hầu lan nhẹ, bàn tay lớn của anh vê, tê vê, sau gáy cô. Cảm giác tê dần như dòng điện chạy khắp người Chu Linh Vận. Đừng từ chối anh, giọng nghiêm mộ hàn trở nên khàn khàn và yếu ớt. Chu Linh Vận nghĩ một chút. Sắp tới kỳ kinh nguyệt của cô rồi, nên cũng an toàn. Với sự đồng ý của cô, nghiêm mộ hàn không còn kiềm chế nữa. Anh cảm thấy mình đã nhịn quá lâu. Chuyện nam nữ chỉ vui khi cả hai cùng tự nguyện. Chu Linh vẫn nhớ lại những chuyện hôm nay. Cô rất hài lòng. Cô chọn lấy nghiêm mộ hàn không phải vì báo ân, mà là lựa chọn của chính cô. Ai mà chẳng có bí mật. Nhưng điều đó không ngăn cô yêu người đàn ông trước mặt. Anh cho cô rất nhiều sự ủng hộ và bao dung về mặt tình cảm. Tiếp xúc nhiều, họ dần trở nên đồng điệu. Tối nay, cô đặc biệt hợp tác với nghiêm mộ hàn. Khi toàn tâm toàn ý, cảm xúc ấy mới đạt đến đỉnh điểm. Đôi khi cô cũng cạnh tranh, xem ai chinh phục ai. Tính cách cô có chút hiếu thắng, nhưng về thể lực, cô không bao giờ bằng nghiêm mộ hàn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cuối cùng, cô chỉ biết khóc xin tha. Nhưng cô càng khóc, càng khiến người ta phấn khích. Người đàn ông vừa hôn nước mắt cô, vừa dỗ dành, sắp xong rồi. Chỉ là, sắp xong, của anh hơi quá đà, kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Sau khi xong việc, Chu Linh vẫn cảm thấy cả người rã rời. Người đàn ông này thật sự không biết kiềm chế chút nào. Anh không sợ kiệt sức sao? Có lẽ anh không kiệt, nhưng cô thì kiệt trước rồi. Người dính dính, khó chịu, nhưng giờ cô không còn sức làm gì nữa. Một ánh mắt, nghiêm mộ hàn hiểu ngay ý cô, giúp cô lau người, khiến cô thoải mái hơn. Lúc này, đầu óc cô trống rỗng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Đêm đó cô ngủ ngon hơn mọi khi. Tỉnh dậy, Chu Linh vẫn cảm thấy mọi thứ không thật. Họ như quay về vài tháng trước, ăn ý với nhau, bóng tối trong lòng dần tan biến, tìm lại chút niềm vui. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Hóa ra cô đã ngủ lâu thế. Lâu rồi cô không ngủ say như vậy. Tưởng nghiêm mộ hàn đi tập thể dục, ai ngờ anh cũng nằm y trên giường, nghiêng người nhìn gương mặt đang ngủ bên cạnh. Trong đầu cô nghĩ đủ thứ. Người đàn ông này cũng sa đọa rồi sao? Nghiêm mộ hàn cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, lập tức mở mắt. Tỉnh rồi. Giọng anh trầm ấm, mang chút quyến rũ, khiến Chu Linh Vận đỏ mặt. Ký ức đêm qua hiện lên trong đầu, hơi ngại ngùng. Một lúc sau, lý trí cô mới dần trở lại. Vết thương của anh phải xử lý đã. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN hòn ngớt ngao cho ve tháp niên 80 làm hóc ba. Chương 243. Không sút kiêm che. HTML. Không gấp, người đàn ông thỏa mãn. Khóe miệng nở nụ cười mơ hồ. Người đàn ông lạnh lùng giờ đây mang chút tà khí. khiến người ta mê mẩn, buông thả và sa đọa. Vậy là cô đã kéo vị thần trên cao xuống trần gian rồi sao? Cô lại thấy có chút thành tựu. Điên thật, nhìn những dấu vết trên người, xoay người một cái đã thấy đau lưng. Thành tựu cái nỗi gì? Cái giá quá đắt. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô cắn nhẹ môi đỏ, như đang giận dỗi, lòng lo lắng. Khó chịu sao? Anh không muốn cảnh lần đầu lại xảy ra nữa. Chu Linh vẫn lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy chúng ta hình như sa đọa rồi. Nghe cô nói không sao. Nghiêm Mộ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Còn sa đọa, hình như cũng không tệ lắm. Anh không thấy sa đọa. Chúng ta chỉ làm việc bình thường như mọi cặp vợ chồng. Có lẽ là đắm chìm trong hạnh phúc. Chu Linh vẫn nghe anh nói vậy, cảm thấy bớt ngại hơn. Phải rồi, họ là vợ chồng hợp pháp. Chuyện này bình thường thôi. Đêm qua dù mệt nhưng cô thực sự cảm nhận được nhiều niềm vui. Có lẽ tâm lý và sinh lý của cô đang dần trưởng thành. Hy vọng chúng ta có thể mãi như thế này. Nghiêm Mộ Hàn nắm tay cô dưới chăn. Chu Linh Vận cũng nắm lại. Nhất định sẽ được. Chu Linh Vận đầy hy vọng về tương lai. Cô thậm chí nghĩ, sau khi tốt nghiệp, họ có thể có đứa con của riêng mình. Một đứa bé, còn đang đi học thì không phù hợp lắm. Anh nghĩ sau này chúng ta sẽ sinh con trai hay con gái. Chu Linh Vận đột nhiên hứng thú với vấn đề này. Trai hay gái cũng được. Miễn là khỏe mạnh, Nghiêm Mộ Hàn thấy cô không bài xích chuyện con cái. Đó là tín hiệu tốt. Cô còn trẻ, nhưng anh thì khác, sắp bước sang tuổi 30. Hơn nữa công việc của anh cũng khó nói trước. Lời của Nghiêm Mộ Hàn khiến Chu Linh Vận bất ngờ và vui mừng. Nhưng cô lại lo, liệu anh có nói vậy chỉ để làm cô vui? Ở kiếp trước, cha cô vì cô là con gái nên không ưu ái. Điều đó ám ảnh cô, khiến cô đôi khi cố gắng cạnh tranh với nam giới. Cô nỗ lực nhiều, có lẽ cũng là để được cha công nhận. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ánh mắt mơ hồ của cô, không hiểu nổi, có chuyện gì phiền lòng sao? Anh nói thật hay chỉ nói cho vui thôi? Anh lừa em làm gì? Anh không quá quan trọng trai hay gái, chỉ cần có con là được. Nghiêm Mộ Hàn nhắc đến con cái. Ánh mắt ánh lên vẻ hiền từ. Tay anh đặt nhẹ lên bụng cô. Em nghĩ ở đây đã có con của chúng ta chưa? Chắc là chưa đâu. Em đang trong kỳ an toàn. Chu Linh Vận dù buông thả nhưng vẫn rất tỉnh táo. Nghe vậy, Nghiêm Mộ Hàn không khỏi tiếc nuối. Chu Linh Vận thấy anh thất vọng. Xoa xoa khuôn mặt điển trai của anh. An ủi, nếu có thai thì không thể buông thả như bây giờ nữa. Chẳng phải cũng tốt sao? Nghe cũng có lý. Nghiêm Mộ Hàn cúi xuống hôn nhẹ môi cô. Cứ buông thả đi. Cách chương.